Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, phần 589. Chương 589 kinh tình Nam Dương hổn hển. Hổn hển, dị thường tiếng hít thở cùng tiếng bước chân hỗn tạp ở một khối. Kéo, dị đủ, mãnh quỷ phòng hy sinh giả tay đấm nhóm đôi tay thô to. Xanh trắng. Trong bóng đêm có vẻ cực kỳ mất tự nhiên, tựa hồ bọn họ ở cũ Quý Thuận Hào đãi lâu lắm. Đã xuất hiện nào đó trình độ thượng quỷ hóa, vệ ếch lấy dư quang quan sát bên ngoài, đội ngũ, hắn đã. Sớm đối cũ Quý Thuận Hào tay đấm nhóm sinh ra hoài nghi. Bình thường tay đấm ngựa con lại như thế nào tàn nhẫn tâm tàn nhẫn. Đều không thể như vậy tập mãi thành thói quen mà ngày đêm làm kéo thi. Chém chết người công tác. Bọn họ nhất định là Quý Thuận Hào thượng sớm nhất bị ô nhiễm. Cũng dị hóa trình độ sâu nhất quần thể. U ám thuyền hành lang chung. Vết máu thật dài một cái. Về phía trước kéo dài. Tay đấm kéo vô chân. Người, đội ngũ. Vẫn luôn rằng co ước chừng 15 phút. Vệ ếch. Bố Nam Nhĩ cùng người truyền giáo Lợi Đức đãi ở Ca Vũ Thính Môn sườn tầm nhìn manh khu vẫn. Không nhúc nhích, vệ ếch hơi hơi nghiêng mặt. Hắn tính toán một chút. Tổng cộng có 49 cái hai chân bị chém rớt mãnh quỷ phòng hy sinh giả. Bị kéo quá thuyền hành lang, chờ đến tay đấm tiếng bước chân biến mất. Người truyền giáo Lợi Đức ám lam trong mắt rất nhỏ chuyển động. Như là muốn rời đi Ca Vũ Thính ám môn, A Thuận Thiên Sư, ở tối tăm trung nâng lên tay. Không tiếng động đỗ lại ở hắn, cũng chính là ở vệ ếch ngăn lại người truyền giáo Lợi Đức trong nháy. Mát, bên ngoài tối tăm hành lang ánh sáng lại lần nữa sinh ra vi diệu biến hóa. Nguyên bản liền âm lãnh thuyền hành lang, độ ấm hạ thấp cực hạn, mãnh quỷ phòng vật hy sinh nhóm kéo quá vết máu. Trong bóng đêm biến thành màu đỏ tươi huyết thảm, vặn vẹo uế quang ở thuyền hành lang. Hai sườn tràn ngập, có rất nhỏ đến quả thực nghe không được di động thanh ở thuyền hành lang xuất hiện, phanh. Phanh, phanh, trầm trọng tiếng tim đập ở phòng livestream người xem trong tay vang lên, một đạo ám vàng pháp bào. Ở thuyền hành lang chung xuất hiện. Người lương pháp sư vô thanh vô tức mà dẫm lên đường máu về phía trước di chuyển. Hắn đầu ở thuyền hành lang bóng ma trung thong thả mà chuyển động. Thịt chất trong mắt lớn lên ở pháp sư trên trán. Người lương pháp sư ở nhìn trộm quan sát toàn bộ thuyền hành lang. Phòng livestream người có thể nhìn đến người lương pháp sư ánh mắt vài lần dừng ở Ca Vũ Thính ám. Môn thượng, vệ ếch, bố Nam Nhĩ. Cùng người truyền giáo Lợi Đức là ở Ca Vũ Thính ám môn phía bên phải. Chỗ đó tuy rằng là tầm nhìn manh khu, nhưng một khi người lương pháp sư về phía trước di động, lựa chọn tiến vào Ca Vũ Thính nhìn xem, liền sẽ lập tức phát hiện bọn họ tồn tại, nhật. Như thế nào người lương pháp sư nơi nơi đều ở? Vệ ếch, bố Nam Nhĩ cùng đường tần. Giải nguyên chân bọn họ ở thuyền hành lang ban ngày đều thiếu chút nữa đụng vào hơn người lương. Pháp sư, người lương pháp sư, lúc ấy liền ở Quý Thuận Hào. Hắn, vì chế tạo mãnh quỷ phòng tới. Không cần thấy vệ đội, không cần thấy vệ đội không phải có âm khế ước sao? Có thể hay không lại dùng cái kia tránh thoát đi. Hoảng sợ bất an làn đạn ở phòng livestream xẹt qua. Phòng livestream không khí vô cùng khẩn trương nôn nóng, tóc bạc thiên sư ánh mắt vô cùng bình. Tĩnh, vệ ếch biết người lương pháp sư nhất định sẽ xuất hiện. Tổ mẫu đầu, Lâm Bội Bội, Trần Xuân Hoa chúng nó mãnh quỷ phòng, đều có người lương pháp sư tham dự. Mặc kệ dị thường thời gian lưu là như thế nào kích phát. Một khi bọn họ đụng phải thật là mãnh quỷ trong phòng đại biểu thi, đủ. Lệ quỷ chế tạo hiện trường. Như vậy, cũ Quý Thuận Hào phía sau màn tà thuật pháp sư khẳng định ly đến không xa. Vài lần khó khăn lắm từ người lương pháp sư tuần du bài cha chung chạy ra. Làm vệ ếch đã nắm giữ người lương pháp sư, một ít đặc tính, đối phương âm quỷ. Thủ đoạn kỳ lạ, chỉ cần người lương pháp sư còn không có lộ diện, liền không thể mạo hiểm tiến vào Quý Thuận Hào nguy hiểm khu, huyết quang ở Bố Nam Nhĩ. Vệ ếch trên người lập lòe, người truyền giáo Lợi Đức giáo bào thượng óc vết bẩn tựa hồ cũng ở mở rộng. Bọn họ cùng người lương pháp sư chỉ có một tường chi cách. Người lương pháp sư bước chân trong bóng đêm dừng lại. Nhưng ba người lúc này đều không thể dùng người sống tới hình dung. Điểm này tựa hồ đối ngoại đầu người lương pháp sư khởi tới rồi quan trọng nhất mê hoặc tác dụng. Người lương pháp sư hoàng pháp bào ở thuyền hành lang chung bồi hồi trong chốc lát. Cuối cùng vô thanh vô tức mà dọc theo huyết thảm về phía trước di, người truyền giáo Lợi Đức như là cũng cảm nhận được nào đó nguy hiểm. Ở vệ ếch đem hắn ngăn lại sau, không có bất luận cái gì hành động. Thuyền hành lang bên ngoài không khí âm lãnh, qua lại ước chừng có 15 phút, vệ ếch mới thong thả mà rời đi tay. Tự xưng A Thuận, trộm xác giả biết Quý Thuận Hào quái gì. Cái nào đáng sợ, bọn họ biết rất nhiều không nên biết đến. Rất nhỏ vặn vẹo văn tự ở thuyền hành lang một cái khác người chơi trên người mang theo bản chép. Tay xuất hiện, người truyền giáo Lợi Đức đem đầu chuyển hướng vệ ếch. Hắn hơi hơi nhếch môi, hỏi, A Thuận Thiên Sư, người cảm thấy bên ngoài hiện tại an toàn sao? Hỏi chuyện thời điểm, người truyền giáo Lợi Đức ám lam trong mắt vẫn không nhúc nhích. Không có bất luận cái gì người sống nên có chớp mắt phản ứng. Bị phi người trong mắt nhìn chằm chằm. A Thuận Thiên Sư tựa như không có phát hiện Lợi Đức giáo sĩ có cái gì không đối giống nhau. Thu hồi tay, lãnh khốc về phía thuyền hành lang nhìn lướt qua. Ta cùng Kim Tiên Sinh cùng bên ngoài tà pháp sư đánh quá vài lần giao tế, phi thường nguy hiểm, chỉ cần tà pháp sư ở, chúng ta liền không an toàn. Không an toàn mấy chữ đánh vệ ếch trong miệng thốt ra. Tóc bạc thiên sư tầm mắt ở chính mình, Bố Nam Nhĩ cùng người truyền giáo bóng dáng thượng xẹt qua. Không biết khi nào khởi, vệ ếch bóng dáng không thấy, mà người truyền giáo Lợi Đức bóng dáng tựa như một cái âm u nhìn trộm già. Từ mặt đất thẳng lăng lăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm, không có từ, A Thuận Thiên Sư, nơi này được. Đến bất luận cái gì không hợp lý giải thích, người truyền giáo Lợi Đức trong mắt lóe lóe. Ngay sau đó chiều thuyền hành lang đánh cái thủ thế. Ý tứ là hắn phát hiện Quý Thuận Hào mãnh quỷ phòng liền ở tay đấm. Người thi, pháp sư đi phương hướng, chúng ta có thể từ ám đạo đuổi theo. Chờ bọn họ chế tạo tà ác hoàn thành sau, lại đi vào phá hư. Người truyền giáo Lợi Đức đề nghị, ta có thể cảm nhận được. Quý Thuận Hào tà ác nghi thức ở mới vừa hoàn thành thời điểm. Yếu ớt nhất, nếu có các ngươi trợ giúp, chúng ta có thể giải quyết rớt ít nhất một gian tà ác phòng, leng keng. Mãnh quỷ phòng 104, ác linh nghi thức đã kích phát. Người truyền giáo Lợi Đức hy vọng trở ngại đang ở chế tạo mãnh quỷ phòng. Thỉnh người chơi cung cấp trợ giúp. Cảnh cáo, mãnh quỷ phòng 104, nghi thức dị thường, người chơi có thả chỉ có một lần bóp chế cơ hội. Cảnh cáo, mãnh quỷ phòng 104. Cùng mãnh quỷ phòng 102 tồn tại đặc thù liên hệ. Mãnh quỷ phòng 104 lập trường chuyển biến thất bại. Mãnh quỷ phòng 102 đem vô pháp mở ra. Màu đỏ tươi phó bản nhắc nhở bắn ra. Vệ ếch đồng tử hơi hơi biến hóa. Đây là Quý Thuận Hào thượng. Lần đầu xuất hiện có minh xác liên hệ mãnh quỷ phòng. Mãnh quỷ phòng 102. Đây là người chơi cho tới bây giờ biết đánh số trước nhất ác linh phòng, không có do dự. Vệ ếch lựa chọn nhận nhiệm vụ. Ở bọn họ tiến vào thuyền hành lang một khắc, cũ Quý Thuận Hào không gian đã xảy ra rất nhỏ mơ hồ. Loại này mơ hồ dị thường rất nhỏ, liền phòng livestream đều nhìn không ra có cái gì bất đồng. Vừa tiến vào khoang thuyền, VX nghe tới rồi, trong không khí dày đặc mùi máu tươi, tay đấm nhóm cùng người lương pháp sư. Rời đi phương hướng thực hảo xác định, dọc theo mặt đất bắt mắt vết máu đi là được. Nhưng thật sự đi theo vết máu đi, trực tiếp đụng phải người lương pháp sư. Không khác chính mình cấp cũ Quý Thuận Hào đồng sự nhóm giúp cái đại ân lẻn vào giả tự mình nhảy ra. Chờ rửa sạch, ba người không có ở thuyền hành lang lưu lại. Người truyền giáo Lợi Đức thực mau mang theo vệ ếch, bố Nam Nhĩ, chiều vết máu trái ngược hướng đi. Lợi Đức giáo sĩ bảo đảm. Hắn biết còn có một cái ám đạo có thể từ một cái khác phương hướng đi thông đang ở cử hành tà ác. Nghi thức phương hướng, bọn họ chỉ cần từ ám đạo qua đi, tránh gần tà ác phòng phụ cận, chờ tà pháp sư cùng tay đấm nhóm chế tạo hoàn thành là được. Ở người truyền giáo Lợi Đức nói chuyện quá trình, phòng livestream phân tích tổ phía sau lưng bò quá một tia hàn ý, ám đạo là cũ Quý Thuận Hào. Người chế tạo, Quý Thuận Hào người tải ám đạo ra ra vào vào, người truyền giáo Lợi Đức cùng người chơi tiến vào ám đạo. Hắn như thế nào bảo đảm người chơi sẽ không đụng phải ám đạo tay đấm? Sờn tóc gáy, người truyền giáo Lợi Đức cấp ra hành động biện pháp, mỗi một bước nghe tới đều thực bình thường. Thực được không? Cố tình làm ta chính là lông tơ dựng thẳng lên tới. Không, không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Các người ngẫm lại, người truyền giáo Lợi Đức vừa thấy liền không phải người. Là quỷ, quỷ cấp ra hành động phương án, người có thể cảm thấy là bình thường. Hiện tại ngẫm lại người truyền giáo Lợi Đức ngay từ đầu gặp được vệ đội khi nói. Hắn xem Quý Thuận Hào con thuyền kết cấu đồ, mới biết được Quý Thuận Hào ám đạo cách nói cũng thực khả nghi. Mấy chương mặt bằng kết cấu, có thể đem sở hữu ám đạo nhớ rõ như vậy rõ ràng. Làn đạn ở phòng livestream màn hình xẹt qua, cơ hồ tất cả mọi người có thể ở người truyền giáo Lợi Đức nhìn như bình thường hành động. Phát giác cổ quái tới, nhưng mà, cùng người truyền giáo Lợi Đức cách nói không sai biệt mấy, cốt truyện văn bản, ở vệ ếch người chơi. Giao diện thượng chảy ra, có phó bản cốt truyện hạn chế ở, chẳng sợ người truyền giáo Lợi Đức trên. Người dị thường lại mãnh liệt, vệ ếch, bố Nam Nhĩ, cũng chỉ có thể coi như cái gì cũng không biết. Đi theo Lợi Đức giáo sĩ hành động. Vòng qua che kín mùi máu tươi thuyền hành lang chỗ ngoặt, người truyền giáo Lợi Đức mang theo vệ ếch, bố Nam Nhĩ tới rồi một gian ẩn nấp phòng tạp vật. Ở phòng tạp vật tìm được rồi một cái ám môn, chỉ là cùng ban ngày tình huống không giống nhau, kia phiến ám môn thượng che kín huyết hồng dấu bàn tay. Người truyền giáo Lợi Đức mở ra ám môn, bên trong trào ra mùi máu tươi dị thường trọng, vệ ếch nương, bố Nam Nhĩ, trên người huyết quang. Nhanh chóng mà hướng trong thông đạo đảo qua, quan sát cũ Quý Thuận Hào ám đạo ở ban đêm tình huống, vệ ếch có loại trực giác. Này đó hẹp hòi hắc ám thông đạo, tựa như dung nhập cũ Quý Thuận Hào từng cây mạch máu, sau lại Quý Thuận tập đoàn hội đồng quản trị ở. Đối cung phụng không biết quái dị sinh ra sợ hãi sau, đối Quý Thuận Hào tiến hành rồi cải tạo. Hiện tại xem ra, bọn họ dỡ xuống con thuyền, không chỉ là vì dỡ xuống mãnh quỷ phòng đơn giản như vậy. Quý Thuận Hào đã trưởng thành một con thuyền tồn tại quỷ thuyền, hắn dẫn đầu tiến vào. Đi xuống dưới vài bước, chuyển, quá mức, nhìn chằm chằm vệ ếch. Tóc bạc thiên sư phảng phất không thấy được ám môn nội càng nhiều vết máu. Chuyển mấy chương bình thường giấy vàng giả phù. Chiều, bố Nam Nhĩ, làm cái ngươi trước thủ thế. Bố Nam Nhĩ, ngoặc kép, người quỷ tình thâm, kim phú thương, bắt lấy tóc bạc thiên sư bả vai. Mỉm cười cùng hắn đồng thời chen vào ám đạo, người truyền giáo Lợi Đức một cái không phản ứng lại đây. Hai ngụy đồng tính luyến ái đã bối rán ngực, vai ai vai mà vào được, tối tăm thông đạo, nhìn không thấy tóc bạc thiên sư lạnh nhạt biểu tình, hơi có chút hỗn độn tiếng bước chân tại ám đạo. vang lên, một người truyền giáo, hai ngụy tình nhân trải qua ngắn ngủi điều chỉnh. Có cơ bản trình tự người truyền giáo lợi đức một sửa lúc trước gắt gao nhìn chằm chằm tóc bạc thiên. Sư quái dị bộ dáng, cùng mặt sau hai cái trộm xác giả bảo trì ước chừng 1 mét khoảng cách, kết quả. Vệ ếch, bố nam nhĩ, ở phía sau. Nam dương giả tình nhân tay luôn là săn sóc mà ở mỗi cái ám đạo chỗ ngoặt. Lót ở tóc bạc thiên sư đỉnh đầu, người truyền giáo lợi đức. Ngoặc kép, cảnh cáo, người truyền giáo, lợi đức, đối người chơi, vệ ếch, chán ghét giá trị gia tăng. Thỉnh người chơi tôn trọng phó bản quái dị tín ngưỡng. Tác giả có lời muốn nói. Còn có một chương, trễ chút tới, này chương rơi xuống 200 cái bao lì xì. Đã lâu không về quê, bị bắt đi theo đi gặp thật nhiều không quen biết không quen thuộc thân thích. Ăn cơm tịch, so trong dự đoán xảo quá nhiều gạch dưới. Z. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.